Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, trợ lý Triệu lại đi bận rộn với công việc của mình. Từ chiều ăn chẳng no mà cũng không nuốt trôi. Bát canh vừa bưng lên vẫn chưa đụng tới. Cậu nhắn tin cho Tư Hòa, hỏi anh đang ở đâu, sao không đến. Anh Thiên Tuyết giận lắm, làm cậu chẳng ăn được bữa nào. Tư Hòa trả lời bằng 6 dấu chấm, rồi nhắn, nếu tên Liên đó không cần em, thì về nhà đi, đừng để gặp Tư Thành Hoa rồi lại ăn đòn. Tư Chiêu tất nhiên không về, cậu mới ở cạnh Liên Thiên Tuyết có 10 phút, sao phải về, anh Thiên Tuyết còn hứa cho cậu đeo chiếc đồng hồ mới mà. Nếu chỉ vì chuyện vừa rồi mà tức giận không cho cậu nữa, thì cậu phải qua dỗ dành mới mong lấy lại được. Tư Hòa bảo cậu đúng là đồ hèn, rồi thẳng tay chặn luôn tài khoản của cậu. Bên phòng triển lãm chắc giờ đã đông kín người. Bữa tiệc nhà họ Liên, trừ khi không muốn, còn đâu anh Thiên Tuyết đứng ở đâu là chỗ đó có người. Tư Chiêu định đợi nửa tiếng nữa rồi mới qua. Cậu không muốn đụng mặt Tư Thành Hoa và Hồ Vận Phương, nhất là vì bà ta đang mang thai. Nếu bà ta bị sảy thai, họ lại đổ tội cho cậu đụng vào phụ nữ có thai mà làm mẹ kế mất con. Sảnh tiệc còn sót lại vài vị khách đang giao lưu riêng tư, chẳng liên quan gì đến Tư Chiêu. Cậu gục mặt xuống bàn, mở game chơi một ván. Đúng 2 ván xong thì vừa kịp giờ đi tìm anh Thiên Tuyết. Đúng lúc đó lại có người tới bắt chuyện. Thật chẳng biết ý tứ gì cả. Tiểu Chiêu à, thấy cậu không đáp lại, người đàn ông lại gọi tiếp. Trùng hợp thật, Tiểu Chiêu, tôi là Ngô Sam, cậu đi một mình à? Tư Chiêu đang đánh tim, vẫn không buồn nhìn lấy một cái. Ngô Sam vẫn tiếp tục. Cậu không nhớ tôi sao? Dạo trước ở Bảo Phong, chúng ta cùng ăn tối, là bữa của anh Tống, tôi ngồi đối diện cậu mà. Tư Chiêu thật ra là nhớ, nhưng chỉ trả lời, không ấn tượng. Cậu vẫn chăm chú chơi game. Kết thúc một ván, đặt điện thoại xuống, mới phát hiện người kia vẫn chưa đi, ngồi ngay bên cạnh nhìn cậu chằm chằm. Anh có việc gì không? Ngô Sam nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm ý, kiểu ánh mắt Tư Chiêu thường nhận được nhưng chẳng bao giờ thích. Muốn mời anh đi ăn tối thôi. Nhìn anh có vẻ chưa ăn gì. Đi ăn khuya nhé. Không đi. Tư Chiêu đảo mắt. Cậu đâu phải đứa ngốc bị một bữa cơm lừa gạt. Không ăn cũng được. Chỉ uống thôi cũng được mà. Ngô Sam cười khẩy, đoán trước sự từ chối của cậu. Dù Tư Chiêu chẳng nắm quyền gì, cậu ta dù sao cũng là công tử nhà họ Tư, tính khí khó chịu cũng là bình thường. Anh ta lại tiến tới gần hơn, định nắm tay cậu, những ngón tay mềm mịn, đúng như anh ta tưởng tượng. Tiểu Chiêu thích đeo nhẫn à? Lần trước tôi cũng để ý rồi. Tay cậu đẹp thật đấy. Tôi muốn tặng cậu một chiếc nhẫn. Bỏ tay ra, Tư Chiêu chán ngấy, định giật tay lại nhưng không được, còn bị anh ta kéo sát vào mình. Ngón tay của Ngô Sam bắt đầu mò vào trong ống tay áo cậu. Anh bị điên à? Cút ngay. Cậu vừa khóc xong, quần áo xộc xệch, người cũng chẳng ra sao. Ngô Sam cho rằng thời điểm này chính là lúc dễ ra tay nhất. Liên Thiên Tuyết đã chơi qua, anh cũng muốn thử xem sao. Vừa thấy em khóc xong. Cưng à, có phải anh Liên không cần em nữa không? Tư Chiêu ngừng giãy giụa, chỉ chăm chú nhìn anh ta. Ngô Sam tưởng đã nắm chắc phần thắng, bèn kéo tay Tư Chiêu định ôm vào lòng. Anh ta không thích em, theo tôi chẳng phải cũng là theo sao? Tối muộn em về Thượng Thành với tôi. Dầm, Tư Chiêu vung tay còn lại đập thẳng bát canh xuống đầu Ngô Sam. Nước canh văng đầy người, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cậu kéo tay về, tiếp tục đổ nốt nửa đĩa cơm lên mặt hắn. Ban đầu, Tư Chiêu còn định tát thêm vài cái nhưng thấy mặt Ngô Sam đã nhầy nhụa canh cơm, cậu đành thôi vì sợ bẩn tay, rồi chỉ thẳng vào mặt anh ta mắng. Không soi gương à? Mày tưởng mày là ai mà dám làm trò lưu manh với tao? Mày xứng sao? Khách khứa trong đại sảnh lập tức vây quanh khi thấy có chuyện ồn ào. Người thì kéo, kẻ thì can ngăn. Ngô Sam tỉnh lại, nhìn đám đông xung quanh, mặt đỏ bừng, mẹ nó, mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Anh ta định lao tới trả đũa nhưng bị vài người giữ chặt lại. Không thể nhúc nhích, Tư Chiêu ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi, sao, có gan thì đánh lại đi, không thì ngậm miệng lại. Nghe thế, Ngô Sam vàng tức điên. Trước đây anh ta chỉ nghe Tống Lương Hà nói rằng Tư Chiêu là tình nhân của Liên Thiên Tuyết, không được coi trọng trong gia đình, chẳng có tí quyền lực nào. Ngay cả khi tới Lâm Thành, ai ai cũng đồn rằng anh Liên không còn muốn bao nuôi cậu ta nữa. Anh còn tận mắt thấy Liên Thiên Tuyết mắng Tư Chiêu trước mặt bao người nên không ngờ một cậu công tử ăn không ngồi rồi như Tư Chiêu lại dám làm bé mặt anh ta trước đám đông như vậy. Người giữ Ngô Sam vội nhắc nhở, đây là tiệc của anh Liên, Liên Thiên Tuyết là Liên Thiên Tuyết, cậu ta là... Ngô Sam chưa kịp nói hết câu thì khách bên cạnh đã vội che miệng anh ta lại, thì thầm bên tai, dù là con chó Liên Thiên Tuyết chưa đuổi thì nó vẫn là của ngài ấy, giờ mà cậu động vào thì cũng không được đâu. Tư Chiêu vẫn bị Lâm Chiết Quế giữ chặt, nhưng cậu vẫn không ngừng chửi. Tao là cái gì? Mày nói đi. Lâm Chiết Quế vốn không định tới nhưng bị Tư Chiêu kéo theo. Vừa mới đến, cô đã thấy Tư Chiêu chuẩn bị đánh nhau, đành phải vội vàng lao đến can ngăn. Nhà mẹ cô ở Thượng Thành, nên cô biết Ngô Sam là kẻ có thế lực ở đây. Tuy nhiên, cô không lo rằng Ngô Sam sẽ làm gì được Tư Chiêu ở Lâm Thành, mà sợ rằng Tư Chiêu lại làm cho anh ta chấn thương não như lần trước rồi để anh ta ôm hận. Cậu bình tĩnh đi, đừng có gây thêm thù oán nữa. Tên này không dễ đối phó đâu. Cô khuyên nhủ chân thành, nếu cậu đánh anh ta thật, chuyện Liên Thiên Tuyết có bảo vệ cậu hay không chưa nói. Nhưng gây rối ở bữa tiệc của anh ta thì chẳng phải cậu đang làm mất mặt anh ta sao? Vừa mới nói với tôi là muốn đi nịnh nọt người ta, sao giờ lại gây chuyện thế? Tư Chiêu hít sâu một hơi, anh ta sàm sỡ tôi, chứ tôi có phải người gây chuyện đâu. Người bạn đứng bên cạnh cũng góp lời khuyên giải, cậu ra tay trước rồi, có gì thì cậu nói riêng với anh Liên, anh ấy chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cậu, làm ầm lên như thế này thì anh ấy cũng khó xử. Quản gia trong tiệc vội vàng đến hòa giải, không ai chịu xin lỗi, nhưng cuối cùng cũng không ầm ĩ thêm, mọi người mỗi người một nơi ra về. Tư Chiêu rời khỏi sảnh tiệc, tháo hết nhẫn trên tay ném vào thùng rác. Lâm Chiết Quế ngạc nhiên, cậu làm gì vậy? Không muốn nữa thì cho tôi. Lý Mịch thì chắc sẽ đau lòng vì tiếc tiền đấy. Tư Chiêu nói, thì cậu nhặt về cho cô ấy đi, tôi chán rồi, bọn đàn ông ghê tởm. Cậu bực bội lấy giấy ướt lau tay liên tục, lau đến khi tay đỏ lên lại tiếp tục thay tờ khác. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn phải đập cho Ngô Sam tóe máu đầu. Lần này nhịn xuống cũng chỉ vì lời khuyên của bạn bè rằng không nên gây sự ở tiệc của Liên Thiên Tuyết. Giờ anh Thiên Tuyết cũng chẳng bù đắp gì cho cậu. Anh ấy nói cậu không hiểu chuyện, nếu không kết hôn nhưng vẫn coi cậu là em trai đều là lời dối trá. Tư Hòa mà đến đây một lần nữa, cậu sẽ lập tức bị gạt sang một bên. Lâm Chiết Quế đưa cho cậu lọ kem dưỡng tay, hỏi, được rồi, thế cậu còn muốn đi tìm anh Liên nữa không? Tất nhiên là có rồi. Tư Chiêu đáp, nếu không đi, anh ấy thật sự mặc kệ tôi mất. Lâm Chiết Quế cạn lời, cậu đúng là, có ngày bị anh ta đâm chết mà còn lo máu dính vào áo của anh ta. Tư Chiêu lại lấy giấy ướt lau mặt, soi gương điện thoại để chỉnh trang lại bản thân. Áo quần phẳng phiu xong xuôi mới tiến về khu trưng bày. Khu trưng bày lần này được bố trí để tôn vinh chiếc đồng hồ mà Liên Thiên Tuyết vừa mua cách đây không lâu. Vì thế những khách mời cũng mang theo các món siêu tầm là đồng hồ, nhưng khéo léo chọn những món có giá trị thấp hơn chiếc của anh Liên. Trừ Liên Thiên Ý, anh ta mang theo một chiếc đồng hồ cổ giá cao hơn đến mấy chục vạn. Ai cũng biết anh ta cố tình muốn làm khó chịu Liên Thiên Tuyết. Bạch Thiên Triết khẽ chạm vào vai Liên Thiên Tuyết, hỏi, anh thấy sao? Liên Thiên Tuyết nhếch mép, hối hận vì ngày đầu về nước đã không đâm chết cậu ta. Hứa Văn Sơn không phải người của gia tộc quyền thế, từ trước đến nay không hề tham gia vào những cuộc tranh đấu này. Mỗi lần nghe những câu nói như vậy, anh đều than thở. Không thể chịu nổi mấy người các cậu, ngày nào cũng làm những chuyện thất đức. Bạch Thiên Triết lắc đầu, cậu nói vậy là sai rồi. Tôi đâu có làm, nhà tôi chỉ có mỗi tôi. Còn Liên Thiên Tuyết đúng là kẻ thất đức. Tôi với anh em họ thì tốt lắm. Đôi mắt tinh tường của anh ta lập tức phát hiện ra có người đang nhìn về phía họ, bèn hạ giọng nói. Kìa, Văn Thế Sương dẫn em trai anh ta lại ngắm anh rồi đấy. Chắc định làm mối cho anh đấy. Liên Thiên Tuyết chỉ thờ ơ đáp. Ừ, Bạch Thiên Triết cảm thấy nhàm chán. Anh thật là nhạt nhẽo. Sao không hỏi tôi làm sao biết chuyện này chứ? Liên Thiên Tuyết đáp một cách hờ hững. Trong cái hội này, ngoại trừ họ Liên, nhà nào chẳng muốn dây vào tôi. Hứa Văn Sơn quay lại nhìn cậu trai mà Bạch Thiên Triết nói đến. Đôi mắt dài hẹp hơi xếch lên. Tóc đen, trông có vẻ nho nhã. Có chút giống Tư Hòa. Xem ra vì Liên Thiên Tuyết dính dáng quá lâu với anh em nhà họ Tư, người ngoài đều nghĩ anh thích kiểu người có vẻ ngoài như vậy. Giờ tin đồn Tư Hòa muốn hủy hôn lan truyền khắp nơi, nhà ai cũng sốt sắng chạy đến gán ghép con cái với anh. Thấy Liên Thiên Tuyết bận chơi điện thoại, Bạch Thiên Triết không nhịn được mà xen vào. Văn Thế Sương trước đây cũng từng nhờ tôi giới thiệu em trai anh ta với anh đấy. Tôi đã thay anh từ chối một lần rồi. Anh ta là bà con bên nhà bố tôi. Cứ lì lợm hỏi chuyện anh với Tư Hòa còn định cưới hay không. Anh biết đấy, tôi không giỏi nói dối. Nên cứ thật lòng mà nói hết thôi. Không phải không giỏi nói dối, mà là thích hóng chuyện thì có. Liên Thiên Tuyết hờ hững trả lời. Lần sau tôi hỏi anh về kết quả thầu dự án, anh cũng thật lòng mà nói nhé. Thật lòng mà nói thì đúng là Liên Thiên Tuyết không định kết hôn nữa. Thông tin từ chính phủ đã được công bố. Người dòm ngó khu đất đó ngày càng nhiều. Đường nào cũng dẫn đến La Mã. Anh quyết định đổi hướng. Lý do chưa cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Tư chỉ là vì anh đang cân nhắc xem con đường nào nhanh hơn. Hứa Văn Sơn hỏi, vậy còn Tư Chiêu thì sao? Liên quan gì cậu ta? Liên Thiên Tuyết chán nản vì trò chơi không qua nổi màn. Điện thoại anh không kết nối được. Đành cất đi, anh muốn đối phó với Tư Hòa. Chẳng phải liên quan đến Tư Chiêu sao? Nói cho cùng, cậu ta và anh trai cùng một phe mà. Bạch Thiên Triết tìm được đề tài mới. Hào hứng nói tiếp, anh có phải đang nghĩ rằng cậu nhóc sẽ đứng về phía anh vô điều kiện không? Tôi nói cho anh biết. Máu mủ ruột thịt quan trọng hơn. Đừng để cậu ta chơi anh thêm lần nữa. Liên Thiên Tuyết thay đổi sắc mặt, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Tôi bị cậu ta chơi. Anh thật biết nghĩ đấy. Bạch Thiên Triết giơ tay. Tùy anh thôi. Tôi chỉ thương hại cậu nhóc. Nhà ai chẳng có vài đứa em ngốc nghếch chứ. Liên Thiên Tuyết từ nhỏ đã quen làm việc theo ý mình. Hồi tiểu học, thầy phát kẹo mà không phải vị anh thích. Từ đó anh không bao giờ ăn loại kẹo đó nữa. Lên cấp 2, gia đình không cho anh đi công viên giải trí. Nên sau này dù Bạch Thiên Triết có mời, anh cũng không đi. Thậm chí nhắc đến công viên đó cũng không cho. Mấy năm trước, anh mua lại khu đất đó và xây lại công viên mới. Ở đại học, công ty anh thích không trao giải nhất cho anh. Kết quả là anh cắt đứt liên lạc với họ cho đến khi mua lại công ty đó vào năm ngoái. Vậy nên nếu anh không làm theo kế hoạch và cưới Tư Hòa, không biết liệu có xảy ra chuyện gì nữa không? Nhưng Bạch Thiên Triết với lòng tốt bao dung, có lẽ sẽ bí mật giúp đỡ Tư Hòa, rồi vô tình hưởng lợi thêm chút đỉnh. Ý kiến không tồi, hay là gửi tin nhắn cho Tư Chiêu. bảo cậu ta đến làm rối lên một trận. Cách chương.